Kiếm đạo độc thân, chương 2270, Niết bàn lần thứ 8, hạ. Góc truyện audio.com. Trong lúc Sở Mộ cố gắng nâng cao tu vi, người của gia tộc lại sắp phát điên. Thời gian đã qua hơn một tháng, gia tộc cùng với tất cả chủng tộc phụ thuộc xuất động. Còn ép các tông môn nhân tộc xuất động tìm kiếm khắp nơi. Đảo nhỏ hải vực bất kỳ một chỗ nào đều kiểm tra không hề buông tha. Nhưng bọn họ không chỉ không thể tìm được người có thể thi triển ra kiếm vực hắc ám kia. Năm người cũng không có phát hiện ra được, cũng không phải hoàn toàn không phát hiện, tối thiểu đã phát hiện ra hành tung của một người trong đó. Nhưng người kia chỉ là tu vi niết bàn cảnh, lại trốn vào trong biển, không ngờ khiến cho gia tộc xuất động rất nhiều chiến sĩ lục soát hải vực cũng không có tìm được tung tích của hắn. Trong biển, chính là thiên hạ của người hải tộc, đặc biệt là chủng tộc cường đại giống như gia tộc, còn là một trong những bá chủ ở trong biển. Nhưng cho dù là như vậy, bọn họ lại không làm gì được một nhân tộc chỉ là niết bàn cảnh. Đây là sỉ nhục cực lớn, nếu như truyền vào trong tai của hải tộc khác, gia tộc rất có khả năng sẽ trở thành trò cười cho bọn họ. Tại đại bản doanh của gia tộc đã có trưởng lão kiến nghị mời ra đế sa lão tổ của gia tộc. Nhưng có trưởng lão phản đối, cảm thấy mời đế sa lão tổ ra như vậy, sẽ chỉ làm cho lão tổ cảm thấy bọn họ không có năng lực. Tất cả những việc này, Sở Mộ đều không biết, nhưng cho dù có biết, hắn cũng sẽ không để ý tới. Nhiều lắm thì mỉm cười cho qua, hắn không ngừng hấp thu linh lực tu luyện. Tu vi của hắn, ở trên phương diện khí thể đã đạt đến Niết bàn thất trọng thiên hậu kỳ. Bắt đầu củng cố, kiếm bia hắc ám tràn ngập ánh sáng màu đen, bao bọc lấy Sở Mộ, khiến sóng chấn động linh lực của linh hồ bị suy yếu rất lớn. Khó có thể truyền đi, thời gian trôi qua từng chút một, cuối cùng, tu vi của Sở Mộ đạt tới Niết bàn thất trọng thiên đỉnh phong. Trùng kích cực hạn, khi linh lực ở bên trong linh hồ đã tiêu hao gần hết. Tu vi của Sở Mộ cuối cùng đạt tới cực hạn của Niết bàn thất trọng thiên. Khó có thể nâng cao hơn được nữa. Chỉ có đột phá, chỉ có Niết bàn, ngồi xếp bằng ở bên trong linh hồ, lấy ra rất nhiều khí Niết bàn. Trước kia sau khi tiến hành Niết bàn lần thứ 7, khí Niết bàn của Sở Mộ đã tiêu hao gần hết, không có cách nào tiến hành Niết bàn lần thứ 8. Nhưng trong nhẫn không gian của mấy trăm cường giả thánh cấp gia tộc đã chết lại có không ít khí Niết bàn. Cũng đủ cho Sở Mộ tiến hành Niết bàn lần thứ 8. Căn cơ của Sở Mộ vượt xa so với người tu luyện cùng đẳng cấp bình thường. Mỗi lần Niết bàn, số lượng khí Niết bàn cần tiêu hao cũng vượt xa so với người tu luyện cùng đẳng cấp. Hơn nữa hắn lại có phương diện tu vi luyện thể ngang bằng với luyện khí. Một lần Niết bàn chẳng khác nào Niết bàn hai phương diện luyện khí cùng luyện thể. Số khí Niết bàn cần thiết không chỉ đơn giản là nâng cao gấp đôi. Rất nhiều khí Niết bàn xuất hiện, giống như từng thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua, xuyên thủng thân thể vô cùng mạnh mẽ của Sở Mộ, xé rách thân thể hắn, từng đợt đau đớn mãnh liệt dâng trào ra khắp toàn thân. Nhưng thần sắc Sở Mộ lại không đổi, dường như linh hồn xuất khiếu vậy. Đối với đau đớn như vậy, hắn đã có lực chống cự rất tốt, nhưng khí lực Niết bàn thất trọng thiên mạnh mẽ hơn so với lục trọng thiên rất nhiều. Thời điểm xé rách nghiền nát lại cần càng nhiều khí Niết bàn hơn. Thân thể mạnh mẽ xé rách, máu và thịt nghiền nát thành một đoàn. Ngay sau đó, đan điền cũng bị xé rách nghiền nát, khí Niết bàn còn thừa lại lao về phía thế giới tinh thần của Sở Mộ. Thời điểm Niết bàn đê giai và Niết bàn trung giai, là Niết bàn nghiền nát thân thể cùng đan điền, đối với thế giới tinh thần không có ảnh hưởng. Niết bàn cảnh cao giai, mới là trình tự Niết bàn tinh thần, Niết bàn linh hồn, Niết bàn lần thứ 7. Sở Mộ đã trải qua một lần Niết bàn linh hồn, từng có một lần kinh nghiệm, không quá mức xa lạ, từng khí Niết bàn trùng kích, thế giới tinh thần bắt đầu bị xuyên thủng. Từng lỗ hiện ra, sau đó bị phá thành mảnh nhỏ, văng ra tung tóe, khí Niết bàn giống như thanh kiếm, giống như vạn kiếm quy tông, đều đâm về phía linh hồn Sở Mộ. sau khi trải qua một lần niết bàn, linh hồn sở mộ cứng cáp hơn, chống lại từng khí niết bàn đâm tới, cũng khiến cho sở mộ nhận được đau đớn lớn hơn nữa. So với thời điểm niết bàn lần thứ 7, thống khổ kịch liệt hơn gấp 10 lần, trải qua thần ý quang minh rèn luyện, ý thức hỏa liều chết chống đỡ, không bị tát, nhưng loại đau đớn mãnh liệt này lại được phóng đại lên gấp mấy lần. Càng khó chịu hơn, sống không bằng chết, thần ý quang minh vẫn chưa bị nghiền nát, mà co lại thành một điểm, đột nhiên sáng lên, tia sáng kia chiếu sáng ý thức của sở mộ, đau đớn mãnh liệt vô cùng, nhưng hắn vẫn liều chết chống đỡ, không biết là bị linh hồn của sở mộ thu hút, hay bị thần ý quang minh chấn động dẫn dắt, kiếm bia hắc ám bỗng nhiên đột một phát ra ánh sáng màu đen. Những tiếng ong ong vang lên. Trên kiếm bia, từng phù văn sáng lên, giống như hình chiếu rời khỏi kiếm bia hắc ám, bay về phía linh hồn sở mộ. Từng phù văn trên kiếm bia hắc ám, dung nhập bên trong linh hồn sở mộ. Ánh sáng thần ý quang minh càng cường thịnh hơn, chói lóa, giống như một mặt trời nhỏ, soi sáng muôn đời. Phù văn của kiếm bia hắc ám chịu ảnh hưởng, khó có thể tới gần. Kiếm bia hắc ám bỗng nhiên run lên. Ánh sáng màu đen tràn ngập, phù văn trên kiếm bia hắc ám dường như nhận được lực lượng trợ giúp. Trở nên mạnh mẽ hơn, giống như từng thanh kiếm đâm đến, đi qua thần ý quang minh, tiến thẳng vào trong ý thức của sở mộ, biểu hiện giống như đóng dấu. Nhất thời, một điểm sáng màu đen xuất hiện, mở rộng, hình thành ánh sáng màu đen dần dần cường thịnh lên, giống như một mặt trời hắc ám. Hai mặt trời quang minh cùng hắc ám ăn ý bổ trợ cho nhau. Lực lượng tương đối, chống lại, hình thành một sự cân đối. Không phân cao thấp, thần ý hắc ám dung nhập, làm cho ý thức của sở mộ trở nên cường thịnh hơn. Sức chống cự đối với đau đớn được tăng trên diện rộng. Linh hồn cuối cùng hoàn toàn nghiền nát, thần ý quang minh cùng thần ý hắc ám mỗi bên chiếm một phí. Bảo vệ ý thức hỏa của sở mộ không bị tát, ý thức hỏa thiêu đốt, khiến cho sở mộ duy trì sự tỉnh táo cao độ. Thần ý quang minh cùng thần ý hắc ám lần lượt rèn luyện ý thức hỏa của sở mộ. Tiến thẳng vào linh hồn, rèn luyện linh hồn của hắn, khiến cho linh hồn của hắn càng thêm thuần túy càng thêm ngưng luyện. Linh hồn nâng cao, các loại ngộ tính, năng lực có quan hệ trực tiếp cùng linh hồn cũng theo đó nâng cao. Cách chương.